Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 81, bùng nổ. Góc truyện audio.com. Đờ cờ mờ, cái lão gia hỏa kia. Nếu để ta bắt được lão kiểu gì ta cũng nhổ từng cọng tóc trên đầu cho lão hói luôn. Ta bị đánh muốn sấp mặt ngoài này còn không đem mày may trợ giúp. Bão vừa lầm bầm vừa bay đi. Tưởng gì chứ chay thì động cơ hắn hơn xa bọn pháp sư kia. Bọn chúng chỉ đuổi theo được đoạn đầu mà thôi. Pháp sư cũng như cá vậy. Lâu lâu phải lên mặt nước mà hớp không khí. Thì pháp sư khi bay phải canh để chạm xuống mặt đất hoặc ngọn cây lấy đà và điểm tựa để tiếp tục phi hành. Bão thì cứ bay lên thôi. Càng cao thì bọn kia càng bất lực. Nhưng hắn không muốn như vậy. Bị đánh chạy kiểu này nhục lắm. Chóc khi mình có khả năng. Cứ bỏ chạy thì sau này gặp lại không lẽ chạy tiếp được sao? Cho nên hắn vẫn đang giữ khoảng cách với bọn đằng sau. Lâu lắm mới giả vờ chạm chân vào một ngọn cây giả vờ như động cơ cũng mất chút chuẩn bị phát động chứ cứ bay biết thì cũng không hợp logic thời. Này lắm, cũng như là đừng quá thổi phồng khả năng của động cơ quá làm đem nhiều thế lực nhòm ngó. Bỗng nhiên đang bay, ba điểm hỏa cầu phóng nhanh tới nhưng bão không cảm thấy nguy hiểm cho nên không cần tránh né tránh. Bù lại ba điểm hỏa cầu này bay rất nhanh, vượt trên cả tốc độ động cơ, bay tới trước mặt rồi nổ bùm. Moi ti hình tròn màu đỏ là những hoa văn kỳ dị chạy vòng theo các mức bán kính khác nhau. Xen kẽ nhau là những vòng xoay ngược chiều nhau. Ở chính giữa là một hình bát quái một nửa màu đỏ một nửa không màu xoáy theo chiều kim đồng hồ. Kế tiếp là vòng tròn xoay ngược chiều kim. Mở rộng cho đến phạm vi hơn 30 mét chặn ngang đường trốn chạy của bão. Chạy nữa đi con, cho người biết càn khôn bát quái trận là như thế nào. Tên mộc pháp sư cất tiếng hừ lạnh ở phía sau. Chắc cũng tốn sức lắm mới theo kịp. Bão quay lại thấy ngoại trừ cái tên lúc nãy bị phản phệ mặt có vẻ mệt mỏi thì ba tên còn lại vẫn khá sung sức. Cũng khá qua đó chứ. Ba tên quý tầng trung kỳ. Một tên sơ kỳ, nếu đánh tay bo, bão chả sợ thằng nào ở đây cả. Nhưng lấy một địch bốn thì bão chưa có tự tin. Mặc dù trước đây chưa phải là hắn chưa đánh vượt cấp. Nhưng bây giờ bị chặn lại. Hết đường chạy, phải liều mạng thôi. Tên pháp sư mộc hệ hơ tay. Sau lưng một vòng tròn hư ảo màu xanh lá cây xuất hiện sau lưng hắn. Từ đó từ từ bay ra hơn 100 mũi mộc thương. Ba tên hỏa pháp sư đồng thời vận linh lực đan cùng một loại quyết. Phừng, hỏa diễm bốc cháy toàn bộ mộc thương. Như xé gió, tất cả đều đồng loạt phóng đến bão. Lôi ảnh thân pháp vận dụng toàn lực tránh né. Những mũi mộc thương khi hụt mục tiêu va phải bức tường hoa văn phái sau bão rồi vỡ vụn. Không một mảnh nào vượt qua được. Bão thầm than linh thuật này quá mạnh mẽ a, nếu cường ngạnh vượt qua có khi bị thanh thịt vụn. NSNS chóng lướt đi về một hướng khác, dù sao cũng không thể đứng làm bia mãi được. Còn KA, mộc pháp sư cười lạnh, tay phải đan quyết, miệng cắn ngón cái tay trái, vẫy ra một đường máu, miệng khẽ đọc thần chú, vài đạo rễ cây to lớn từ dưới đất đội lên rượt theo bão. Khung cảnh như những chiếc vòi to lớn đang muốn chộp lấy một con ruồi đang cố gắng bay lượn giống vậy. Bão càng ngày càng chật vật. Mộc tiễn rồi rễ cây khổng lồ cứ như địa bám lấy theo sát hắn. Cũng may động cơ đã được cải tiến cùng tu vi tiến bộ cho nên mới cầm cự được. Nhưng chạy mãi không phải là cách. Bốn tên pháp sư thấy rễ cây gần như chạm đến thân ảnh kia thì tự nhiên bắt hụt. Mát giấu mục tiêu, rồi bỗng nhiên thấy bão lao tới bọn chắn theo một hướng khác. Hai tay liên tục chém ra mười mấy lưỡi phong nhận quét tới. Nhan hát trong tản ra, nhưng hai tay vẫn múa quyết liên tục, linh lực tung ra liên tục, linh thuật cũng được vận hành, rừng rậm phía dưới được bão vận dụng tối đa để né đòn. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, cối cối đổ rạp, đất đá văng tứ tung, cứ mỗi lần tưởng như đã đánh trúng mục tiêu thì sau đó lại thấy từ trong đấm khói bụi vài cú kiếm phong. Vài đài lốc xoáy lửa tung ra, xém chút lấy mạng một trong mấy tên này. Hai chân vẫn thoăn thoắt chạy, đôi khi vận dụng động cơ để tránh né, bão vẫn đang tìm đường thoát thân thì hoành một tiếng, Lưng bão truyền đến từng tiếng răng rắc của khải hoàn giáp. Muakiji bị đạp mạnh xuống đất, miệng phun ra búng máu. Mây rễ cây to lớn không chút chậm trễ quấn lấy bão đưa lên cao. Siết chặt lại, bão có thể cảm nhận từng tiếng răng rắc từ bộ xương truyền ra. Đau đớn tột cùng, khóe miệng rỉ máu, nếu khôn giờ có khôn xương của khải hoàn thì hắn nát bét rồi. Linh lực ra cố giáp khải hoàn liên tục, nhanh chóng tìm đường thoát, phập phập, hai tiếng, hai trường mâu cắm sâu vào hai bả vai cào bão khiến hắn phải hét lên đau đớn a a. Máu đổ ra nhuốm đỏ ra cả áo, chảy xuống thân mấy cái rễ to đùng thành dòng, lần này hắn tiêu thật rồi. Mấy chiếc rễ cây rất cẩn thận quấn chặt hắn nhưng vẫn chừa mấy chỗ động cơ ra. Chứng tỏ việc bọn nó chú ý tới đông dây cao là thật. Chuyện về Huyền Vũ chắc vẫn chưa lộ ra, nhưng Huyền Vũ nay còn quan trọng chi nữa khi giờ đây như cứ nằm chóp tay sói. Bốn tên kia đang bay lại gần, miệng đều cười khinh miệt, cố gắng vùng vẫy, khải hoàn nhanh chóng chuyển thành IAONSUIT. Hỏa diễm màu máu bốc lên đốt cháy dễ cháy to lớn. Bão đuối sức phụt ra nhưng không có động cơ nên như một sao băng rơi xuống. Còn chưa kịp đổi lại sang khải hoàn, ba hỏa cầu trực tiếp đáp vào trên lưng hắn nổ bùm. Một lần nữa đánh bão lún xuống nền đất rừng, ọc, thêm ngụm máu pha lẫn đất cát được hắn phun ra. Lần này gặp trung úy tầng pháp sư, bão mới hiểu rõ mấy tên cấp dưới chỉ đúng như trò hề. Múa may vài cái linh thuật ghẻ. Bây giờ úy tầng, một bước thay đổi về chất rõ ràng khác biệt, linh thuật cỡ này mới là linh thuật chứ. Toàn hang khủng lấy ra đối phó với hắn, một thằng còn chưa rõ khái niệm úy tầng là gì. Hôm nay số đen đủi rồi, bị bọn người này phát hiện động cơ, lúc nãy rõ ràng quanh đại học viện có biến cố, chắc là do băng với diễm mãi chơi để bọn chúng phát hiện đây mà. Mà nghĩ lại càng tức. Cái lão đầu bạc chết dẫm đâu rồi? Đi xem bố mày cay rồi đấy. Bộp, một bàn chân đặt trên đầu bão. Dung lực đạp xuống, cái giọng ồm ồm của cái thằng úy tầng mộc hệ. Chỉ muốn một cước đạp lòi họng nó ra. Vừa cảm thấy mấy đạo thần niệm quét lên. Chắc chắn là tìm động cơ của hắn rồi. Thế nào, chuột nhất thì vẫn là chuột nhất thôi. Chắc chắn thằng này còn có túi trữ vật không gian. Không ngờ cái thằng nghèo này có được những hai bảo vật. Anh em mình hôm nay bị núi may mắn đè lên đầu rồi. Nói tới đây mới nhớ, giờ bão cứ nằm đây cho tiền tụi nó cũng không lấy được đồ. Huyền Vũ ngoài hắn ai có thể điều khiển được nữa chứ? Nhưng giờ đúng là lực bất tòng tâm, xương sườn gãy phải cái rồi. Mặc dù Hắc Kim đang chữa trị nhưng cũng không thể ngay tức khắc lành lại được. Linh lực thì gần như cạn kiệt, đánh nhau với bốn tên pháp sư không bị vắt kiệt sức mới lạ. Cũng vì lý do khôn tìm thấy đồ đạc lẫn túi trữ vật không gian nên có lẽ chúng muốn bắt bão khai ra mà thôi. Bây giờ giao đồ ra sớm thì ngươi còn được chết tử tế. Chứ đừng để bọn ta đổi ý, lại sống còn không bằng chết. Cái tên yếu nhất cũng là cái tên vừa tống thêm một đạp lên lưng bão. Mặc dù có IAONSUIT nhưng cũng đã vỡ nát. Kèm theo linh lực tên kia vì cay cú lúc trước bị bão cho ăn cú đắng mà trả thù. Bão dường như nghe rõ tiếng xương răng rắc, tiếp đó một cảm giác đau đớn tột cùng ập tới. Rắc, tay trái của hắn đã bị một tên bẻ gãy. Khôn nhịn được hét lên một tiếng đau đớn. Không những thế hắn còn nghe như dòng nước ấm chảy lên đầu. Rồi một mùi khai bốc đến, cái tên kia còn dám đi tè lên cả đầu hắn, hai kiếp người bão chưa một lần bị sỉ nhục như vậy. Lần này không bị đánh nhưng bão lại hộc ra thêm búng máu. Hai tay run rẩy chống phần thân trước nhấc cả bàn chân tên kia đang đạp trên lưng. Bốn tên pháp sư không ngờ bão còn phản kháng như vậy. Nhưng trong mắt chúng chả khác gì con chuột sắp chết, có vùng vậy cũng như không. Chân liên tục vận lực đạp lên bờ lưng đẫm máu thịt kia. Nhưng mỗi lần đạp cho hắn nằm xuống thì hắn lại gượng dậy. Này thì không khai, này thì lì đòn, uống nước tiểu còn láo này. Mỗi chữ này là một đòn trời giáng xuống lưng bão. Miệng hắn liên tục thổ máu. nhưng hắn không thể chịu nhục như vậy được. Bạo kéo hết toàn bộ linh lực còn chóp đan điền và chữ trong kinh mạch. Một lần nữa triệu hoán IAONSUIT. Một cú cực lốc quyền cực mạnh đánh xuống mặt đất thấm đầy máu của hắn trước mặt. Kình lực nổ ra, đẩy văng bốn tên pháp sư áo đen bay lui. Bão loạn choạng đứng dậy. Bây giờ bão không khác gì hai năm trước. IAONSUIT chỉ có ở một bay phải. Hắn không đủ sức để vận ra toàn thân nữa. Máu trên đầu bị nước tiểu tẩy trôi lộ ra một nửa khuận mặt còn ghê hơn nữa mặt nhuống máu. Một mắt hằn màu máu do hàng chục các đường máu. Một mắt thì không phải màu đỏ nữa, mà là một màu xanh sáng rực, như màu áo phản quang màu xanh lá trong đêm tối vậy. Cả không gian như bị lu mờ bê ở ánh mắt lành. Một luồng sát khí cuốn ra làm cho mọi vật xung quanh như run sợ. Bốn tên pháp sư càng là cảm nhận rõ. Một luồng uy áp cuốn đến từng thớ da thịt. Một cảm giác muốn phục tùng hiện lên rất rõ trong đầu từng người. Phía sau cái tên như người chết rồi khi ẩn khi hiện một con vật gì đó rất to lớn màu xanh lục sáng chói. Bay lượn lờ xung quanh cơ thể tên kia. Cánh tay mang IAONSUIT được một hình xăm một con rùa chùm lên nhưng đã từng ở đó vậy. Cũng là màu xanh nốt, sáng rồi lại mờ, sáng rồi lại mờ, chớp tắt trên cánh tay đen đuổi đó. Màu đỏ máu của hỏa diễm đã bị thay thế bởi một luồng hỏa diễm màu xanh cực kỳ rực rỡ. Bốn tên pháp sư không nhịn được thối lùi một bước thì thấy cái thân ảnh tàn tạ kia bước lên một bước. Một bước đó dường như không phải tên trước mặt bước tới, mà là bọn chúng đang một bước tiến gần tới với cái chết cận kề. Cách chương.